La Thiên Đế, chương 95, địa chấn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mệnh tỉnh lại tại sáng sớm ngày thứ hai, cảnh giới đã là thất trọng thiên, tinh khí thần đều rất không tồi, thần thức đều thay đổi lớn hơn rất nhiều, cẩn thận kiểm tra không có phát hiện di chứng các loại nhớ lại đột phá ngày hôm qua, chính hắn đều có chút nghĩ mà sợ. May mắn có Tu La Đao chấn thủ đan điền, bằng không thì hậu quả thật sự không chịu nổi. Linh võ thất trọng thiên, Tần Mệnh nắm chặt hai tay, điện mang bắn tung tóe, vui sướng lóe ra. Bất kể như thế nào, tóm lại là đã đột phá, cảnh giới rất vững chắc, không có tình huống chấn động rõ ràng, năm khỏa linh quả thượng phẩm hiệu dụng kinh người. Đột phá từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên là khảm lớn ở bên trong cảnh giới linh võ. Đột phá vô cùng không dễ dàng, đệ tử bình thường nếu như chỉ là dựa vào tu luyện bình thường, tối thiểu phải trên một năm. Lần này là thật sự gặp may mắn rồi. Buổi chiều, Tần Mệnh từ trong tu luyện rèn luyện tập trung vào một con ngân giáp bối tích, cuồng nhiệt triển khai tấn công mạnh. Thực lực trở nên mạnh mẽ, tin tưởng cũng liền đủ, hắn chuẩn bị lấy con linh yêu này thử xem thực lực thất trọng thiên của bản thân như thế nào. Một người một thú đánh đến kịch liệt, từ rừng rậm đánh vào sơn cốc, lại từ sơn cốc đánh tiến vào dòng suối gần đó, ác đấu gần nửa canh giờ, đại diễn cổ kiếm, kim cương kình. Từ điện lôi xà, Tần Mệnh dùng ra tất cả vốn liếng, cuối cùng tốt xấu bắt nó chế phục. Linh yêu luận võ với con người muốn dã man rất nhiều, một khi phát cuồng, lực phá hoại vô cùng kinh người. Tần Mệnh ngồi ở bờ suối thở hổn hển, bình phục lấy khí huyết nóng hổi toàn thân, mặc dù bộ dáng chật vật, nhưng trên mặt lại có nét tươi cười, đây là trạng thái mạnh nhất của bản thân, coi như tương đối hài lòng. Sức chiến đấu của thất trọng thiên chính xác so lục trọng thiên tăng lên một mặt, đợi sau khi hoàn toàn vững chắc, sẽ có càng nhiều phát triển. Tần Mệnh trì hoãn một lát, sau đó đứng dậy đi về phía ngân giáp bối tích. Phần lưng con linh yêu có mấy khối xương cốt đặc thù, nghe nói so sắt thép còn cứng hơn. Hắn bổ ra lân giáp, lóc ra thịt, rất nhẹ nhàng đào ra 5 khối xương đặc thù. Mỗi khối đều lớn như nắm đấm vậy, nếu như đánh bóng thành xương đao chủy thủ. Hiệu quả sẽ rất không tồi. Lại tìm vài con linh yêu thử xem. Tần Mệnh lau sạch sẽ đại diễn cổ kiếm, mang theo xương cốt rời khỏi. Phương thức tăng cường sức chiến đấu tốt nhất chính là chiến đấu không ngừng, trong sống cùng chết tích lũy kinh nghiệm, trong nguy hiểm kích phát tiềm năng. Hắn cùng các đệ tử chính thống khác không đồng nhất, không có ai chỉ đạo hay trợ giúp, chỉ có thể đi ra thái độ cùng phương thức võ đạo bản thân. Nhưng hắn vừa đi vào rừng rậm, trước mặt lại đụng phải chi đội ngũ săn bắn. Tần Mệnh có chút ngoài ý muốn, đội ngũ săn bắn dường như cũng ngoài ý muốn, hai bên đang muốn tránh đi, rồi lại nhất thời dừng lại. Tần Mệnh, ha ha, Tần Mệnh, đội ngũ săn bắn thật bất ngờ, càng kinh hỉ. Ánh mắt Tần Mệnh lạnh lùng, là đội ngũ săn bắn phe phái đại trưởng lão, một chi tiểu đội 8 người. Hắn mấy ngày hôm trước vẫn còn nói thầm làm sao không có đụng phải, hôm nay rốt cục vẫn phải gặp mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị tổ khác săn giết, thì ra còn sống. Một tên đệ tử hơi mập đi ra từ trong đội ngũ, đánh giá Tần Mệnh toàn thân là máu, nét tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mệnh tiểu tử này thật cứng a, vậy mà lại còn sống cho tới bây giờ. Tần Mệnh vừa ác đấu qua cùng ngân giáp bối tích, cả người là đang bị thương, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng chật vật. Đệ tử khác đều mang theo nét tươi cười xông tới, ta thực sự phải nói tiếng bội phục, ngươi vậy mà tại đại hội săn bắt sống quá nửa tháng. Cho đại ca mấy lời kinh nghiệm, ngươi là sống thế nào đến ngày hôm nay? Ăn cái gì, uống gì, cảm giác ngủ qua ra sao? Ha ha ha, Tần Mệnh chậm rãi lui về phía sau, một mực thối lui đến bên dòng suối nhỏ. Hắn vừa giải quyết ngân giáp bối tích, thương thế rất nặng, tiêu hao cũng rất lớn. 8 người này thoạt nhìn thực lực rất mạnh, nhất là bàn tử dẫn đội, nhớ đến lúc ấy tại diễn võ trường hắn liền đứng bên người Hà Hướng Thiên. Tại sao không nói chuyện, những ngày này có phải ngươi thằng tuốt chờ đợi lo lắng hay không? Ngủ không ngon ăn không ngon, ta rất nhiệt tình muốn nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại trốn tránh ẩn núp lấy rồi, ngươi sắp chết rồi, ha ha, tên đệ tử hơi mập thật cao hứng, vậy mà để cho bản thân ngăn chặn phải Tần Mệnh. Lấy được đầu của hắn không chỉ có thể từ chỗ Hà Hướng Thiên lấy được linh thảo ban thưởng, cũng có thể sẽ được nhận sư phụ ân thường. Đó là cái gì? Ngân Giáp Bối Tích. Một vị đệ tử nhìn thấy rồi thi thể Ngân Giáp Bối Tích bên dòng suối. Xem ra vừa mới chết không bao lâu. Thì ra ngươi chạy đến nơi đây kiếm tiện nghi rồi. Một tên đáng thương, làm bản thân như một tên ăn mày. Hắn chính là cái này mệnh rồi. Trong tông là nô bộc, ra ngoài là tên ăn mày. Rõ ràng thực lực không được tốt lắm. Hết lần này tới lần khác giả vờ rất cao ngạo. Tần Mệnh, ngươi là muốn chết như thế nào? Chết đứng, vẫn là chết quỳ? Chết đứng khả năng khó chịu chút, chết quỳ có thể cho ngươi thống khoái. Đến nha, nói xem ngươi muốn chết như thế nào, chúng ta rất dễ nói chuyện. Tiểu tổ săn bắn phân tán tới gần, những ngày này săn bắn đều rất vất vả rất căng thẳng, rốt cục cũng đụng phải chuyện có ý tứ, đều tính toán làm sao hưởng thụ. Tự giới thiệu, ta tên Đường Bảo Nam, là tên đệ tử hơi mập cười đụng đụng ổ bụng, đang muốn giới thiệu, Tần Mệnh đột nhiên quay người, xông qua dòng suối, chui vào trong khu rừng rậm rạp phía trước. Cách chương.